Từng đạo lộng lấy kiếm quang bay vọt, như là từng điều ngân long, sắc nhọn chi khí xé rách hết thảy, điên cuồng công phạt. Ba người càng thêm kinh hãi, mí mắt thẳng nhảy, bọn họ cảm giác được, Yến Trường Phong thế công càng ngày càng sắc bén, kiếm khí thổi quét, bọn họ thần thông hết thảy bị chém chết. Ngăn cản không được, Yến Trường Phong sát phạt chi đạo, bày ra uy năng. Này ba người thực lực, đơn độc tương luận, đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, liền tính liên hợp lại, nhưng là không hiểu đến hợp kích chi đạo, cũng căn bản ngăn cản không được Yến Trường Phong thế công, chỉ có thể trì hoãn bại vong thời gian, vô pháp xoay chuyển cục diện. Sát, Yến Trường Phong một tiếng đại sất, như là vạn trọng sấm chớp mưa bão suy nghĩ, oanh động cửu tiêu, hư không dung chuyển. Từng luồng lộng lấy kiếm quang, hóa thành một đầu đầu ngân long, nhằm phía ba người, chảm khai sát phạt. Tại sao lại như vậy, người này lực lượng, như thế nào sẽ cường đến nước này? Hắn thật sự chỉ là động thiên cảnh năm trọng tu vi sao? Tại sao lại như vậy mạnh mẽ a? Ba người kinh hoàng, trong lòng cảm giác được không ổn, áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng lúc này, không có đường lui đáng nói, chỉ có thể toàn lực ra tay, chấn sát Yến Trường Phong. Đều không cần giữ lại, toàn lực ra tay, đem hắn chấn sát, bằng không lấy người này thủ đoạn, chúng ta đều khó thoát vừa chết. Kia trung niên nam nhân dữ tợn nói, cổ động mặt khác ba người, đồng thời bày ra ra kinh người lực lượng tới. Oanh, vô biên vô hạn hư không chi lực mãnh liệt, bốn phía thiên địa tinh khí đều bị hắn bất thời giờ, hóa thành một cái vô thượng thần thuật. Bá, vô hình sát niệm, như nước giống nhau mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, hắn cả người kim quang hừng hực, quanh thân đắm chìm trong thần quang bên trong, giống như một cái hoàng kim chiến thần, cầm một con thật lớn chiến chủy hướng tới Yến Trường Phong lôi đánh xuống tới, đánh hư không vặn vẹo vỡ vụn. Chúng ta cũng ra tay, toàn lực chấn giết hắn. Mặt khác hai người cũng cắn răng, từng người bày ra át chủ bài, thi triển cường đại nhất thủ đoạn. Một môn môn vô thượng thần thuật thi triển ra tới, ba người pháp bảo cùng thế giới cũng đều bị triệu hồi ra tới, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Oanh, hư không vỡ vụn, chân chính vỡ ra, đáng sợ lực lượng ở bốn phía mãnh liệt, khiến cho thời không vặn vẹo, trọng điệp. Yến Trường Phong con ngươi lạnh lẽo, không có nửa điểm sợ hãi, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Hắn cầm trong tay thí thần kiếm, cả người đằng đằng sát khí, từng đạo kiếm quang bay lộn, kiếm động cửu thiên dị tượng hướng thể mà ra. Đồng thời, Yến Trường Phong đem viên mãn cảnh kiếm ý cũng không hề giữ lại bày ra ra tới, tức khắc chi gian, uy thế tăng nhiều. Kiếm động cửu thiên dị tượng, viên mãn cảnh kiếm ý, ở hơn nữa thí thần kiếm, cùng với Yến Trường Phong tấn chức đến đệ tứ giai đoạn tiên thiên kiếm thể, nhất kiếm chém ra, khai thiên tích địa, không gì phá nổi. Ba người thần thông khoảnh khắc chi gian đã bị xé rách, thế giới cũng ngăn cản không được, bị trực tiếp phách trảm mở ra, pháp bảo càng là bị trực tiếp băng bay ra đi. Lộng lấy kiếm quang, giống như cửu thiên thượng ngân hà, lộng lấy đến mức tận cùng, hoảng đến người không mở ra được mắt. Sắc nhọn hơi thở, bao phủ khắp trời cao, nơi xa những cái đó tu sĩ đều sắc mặt đại biến, sôi nổi thi triển thần thông mới vừa rồi có thể chống đỡ. Ba người bị này một đạo lộng lấy đến mức tận cùng kiếm quang bao phủ, hoàn toàn bao phủ, giữa truyền đến hét thảm một tiếng. Theo sau tam cụ tàn thi từ kia phiến màu bạc quang hoa trung bay đi ra ngoài, huyết nhiễm trời cao. Sao có thể, ba người đồng thời bay ngược, thân thể tất cả đều không được đầy đủ, phá thành mảnh nhỏ, bọn họ thế giới bị cắt thành hai nửa, ngăn cản không được này khuynh thế nhất kiếm. Này nhất kiếm, cực hạn quang hoa, hết sức sáng lạn, thật sự xé rách vạn vật. Ở kia khoảng cách không, bị sinh sôi xé mở một cái thật lớn khẩu tử. Ba, Yến Trường Phong ở trên hư không trung cất bước, cầm trong tay thí thần kiếm, huyết phát phi dương, vạt áo tung bay, con người giữa bắn ra lưỡng đạo huyết quang, chiếu rọi ở bay ngược ba người trên người. Chỉ bằng các ngươi ba cái, cũng dám tới đoạt lấy ta. Yến Trường Phong khóe môi treo lên châm biếm, giơ tay đó là nhất kiếm, hướng tới trọng thương ba người đánh tới. Dừng tay, liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng trầm uống, một cái đầu bạc lão giả từ trong đám người đi ra, trên người hơi thở nhiếp người, thế nhưng là cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ. Hắn trực tiếp ra tay, đem kia đạo kiếm quang câu bắt lấy tới. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ra tay quá mức. Cái này đầu bạc lão giả sâu kín địa đạo, trong con người bình tĩnh, nhưng con người chỗ sâu trong lại là lập lòe quang mang kỳ lạ. Ngươi muốn thay bọn họ xuất đầu, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, nhìn về phía đầu bạc lão giả, trong ánh mắt sát khí bắn tóe. Ngươi đã bị thương nặng bọn họ, đã giáo huấn bọn họ, một hai phải chém tận giết tuyệt sao? Tiểu hữu trên người lệ khí quá nặng, yêu cầu được đến tinh lọc, bằng không sớm hay muộn muốn luân nhập ma đạo. Lão phu may mắn, vừa lúc tu luyện có độ người chân kinh, nguyện ý độ hóa tiểu hữu, tinh lọc tiểu hữu trên người lệ khí, trợ ngươi đắc đạo. Đầu bạc lão nhân đĩnh đạc mà nói, đôi mắt chỗ sâu trong quang mang kỳ lạ lập lòe. Nhìn đến Yến Trường Phong cùng trung niên nam nhân ba người giao thủ, đầu bạc lão nhân cảm thấy đối Yến Trường Phong thực lực đã đánh giá không sai biệt lắm, bởi vậy mới dám đứng dậy. Nghe được đầu bạc lão nhân nói, Yến Trường Phong con người giữa sát khí tức khắc một ngưng, lấy hắn khôn khéo, như thế nào không biết đối phương cứu ba người mục đích, chính là vì tìm cái lý do đối hắn ra tay. Cái gì lệ khí quá nặng yêu cầu tinh lọc, này rõ ràng là tưởng trấn áp hắn. Hừ, tinh lọc ta trên người lệ khí, trợ ta phải nói. Hảo cái đường hoàng lý do, muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết. Cần gì như vậy quanh co lòng vòng, Yến Trường Phong không chút khách khí, hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới đi vào La Vân Đế Quốc, thế nhưng liền gặp được như vậy một đống lớn phiền toái. Đầu tiên là Kiêm Mục gia công tử không thể hiểu được tìm tới môn đi tìm cái chết, hiện giờ lại bị những người này theo dõi, muốn mưu đoạt hắn trên người pháp bảo, cùng với nắm giữ thủ đoạn. Bất quá đối này hắn cũng không sợ, cứ việc đối phương là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ, bất quá thực lực của hắn, nhưng không ngừng tại đây. Hai đại phân thân, còn không có ra tay đâu, tu la dị tượng, cũng còn chưa từng thi triển ra tới. Kia đầu bạc lão giả cũng bất động giận, đạm cười nói, ngươi đã lâm vào ma chướng, ta đây là ở giúp ngươi, ngươi đương phải hảo hảo cảm tạ ta mới đúng. Ngươi là coi trọng ta trên người nào kiện bảo vật, như vậy dối trá, gọi người khinh thường. Yến Trường Phong ánh mắt khép mở, hô, người này thật sự là không sợ trời không sợ đất, cũng dám như vậy cùng hoảng hốt nói chuyện. Không sai, hoảng hốt chính là hàng thật giá thật nhị kiếp cảnh cường giả, 500 năm trước cũng đã vượt qua đệ nhị trọng kiếp, tuy rằng còn chỉ là nhị kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng là người này thủ đoạn không dung khinh thường, thực lực phi thường mạnh mẽ. Kia tiểu tử tuy rằng lợi hại, nhưng là hiện giờ bị hoảng hốt theo dõi, có đại phiền toái, hơn phân nửa muốn chết non ở chỗ này. Không riêng như thế, Mục gia thiên tài ngã xuống tại đây tử trong tay, nói vậy Mục gia cũng nên đã cảm nhận được Mục thần ngã xuống, tin tưởng thực mau liền phải có động tác, đến lúc đó liền tính là hắn may mắn từ hoảng hốt trong tay chạy thoát, cũng chạy trời không khỏi nắng, Mục gia sẽ không bỏ qua hắn. Nơi xa không ít người nghị luận nói, chương 663, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh. Hoảng hốt lắc đầu, như cũ nói ta chỉ là gặp ngươi thiên tư chắc tuyệt, không đành lòng gặp ngươi đọa vào ma đạo, muốn cứu vớt ngươi thôi. Thật đúng là mặt dày, Yến Trường Phong ác hàn, kiếp trước tung hoành thiên hạ, cũng chưa từng nhìn thấy như vậy mặt dày người. Hắn trực tiếp ra tay, không ở cùng chi vô nghĩa, độn làm một đạo kiếm quang, hướng tới hoảng hốt đánh tới. Quanh thân kiếm khí kích động, sắc nhọn chi khí vần quanh, kiếm minh tranh tranh, Yến Trường Phong giống như một thế hệ kiếm thần, cầm trong tay thí thần kiếm, quân lâm thiên hạ. Nhất kiếm đánh tới, có một loại vô địch uy thế, kiếm chi mũi nhọn, gọi người sinh ra sợ hãi. Liền tính là có được nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi hoảng hốt đều ánh mắt hơi ngưng, không dám coi khinh. Xôn xao, hắn quần áo cổ đáng, trong cơ thể pháp lực phun trào, phi thường mạnh mẽ, một cổ bá đạo uy nghiêm phát ra, áp hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thờ ơ, quanh thân vần quanh kiếm khí, làm hắn làm lơ bất luận cái gì uy áp, hết thảy xé rách cắn nát, không thể thêm vào ở hắn trên người. Thật là lợi hại mũi nhọn, hoảng hốt biểu tình hơi ngưng, cả người sáng lên, cường đại hơi thở hướng thể mà ra, biểu hiện ra ngoài kinh người chiến lực. Một cái màu đen giấu bàn tay đánh ra, hoành đánh Yến Trường Phong, mang theo một cổ miệt thị hơi thở. Oanh, hư không sụp đổ, thành phiến hủy diệt, nhị kiếp cảnh lực lượng hoàn toàn bùng nổ, từng luồng hủy diệt hơi thở gột rửa, khiến cho sụp đổ hư không không ngừng mở rộng. Liền tính là này La Vân Đế Quốc, rời xa hẻo lánh Đại Chu Vương Triều, không gian bích trướng kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi lực lượng như vậy. Đương, màu đen giấu bàn tay đánh ở kia đạo kiếm quang thượng, phát ra một tiếng vang thanh thúy, giống như kim loại giao kích, theo sau kia nói lộng lẫy kiếm quang đột nhiên bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong thân thể tung bay, ở nơi xa hiện ra nguyên hình, ánh mắt chớp động. Nhị kiếp cảnh cường giả, quả nhiên không phải là nhỏ, lực lượng mạnh mẽ, lấy ta hiện tại tu vi, không thi triển tu la dị tượng, hoặc là cửu ma phân thân thuật, không có khả năng là đối thủ của hắn. Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động, đứng ở hư không, tuy rằng bị đánh bay ra tới, nhưng là lại không có bị thương. Tiểu hữu vẫn là cùng ta đi một chuyến đi, lão phu thành tâm độ hóa ngươi, trợ ngươi đi lên quang minh đại đạo. Hoảng hốt cười ngâm ngâm nói, tiếp tục mở miệng. Sát, Yến Trường Phong một thân đại sất, thi triển tu la kiếm pháp, lại lần nữa chém giết lại đây. Từng đạo lộng lấy kiếm quang, giữa hỗn loạn từng luồng yêu dị huyết sắc quang hoa, hướng tới hoảng hốt thổi quét qua đi. Vô dụng, nhậm ngươi ở kinh tài tuyệt diễm, nhưng ngươi tu vi quá thấp, chúng ta chi gian lực lượng, không ở một cấp bậc, ngươi kiếm pháp tuy rằng cao minh, nhưng là lại nề hà ta không được. Hoảng hốt tùy ý mở miệng, đánh ra một đạo pháp quang, đem sở hữu kiếm quang đều chặn lại xuống dưới, theo sau dùng sức một trận. Phần phật, sở hữu kiếm quang diệt vong, hóa thành từng luồng cơn lốc. Ha ha ha, thỉnh Chu tiền bối cho chúng ta báo thù. Trấn áp người này, lúc trước kia ba người thấy thế trong lòng đại hỉ, ở phía sau kêu lên. Hoảng hốt trên mặt ý cười không giảm, nhìn Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một tia tham lam, ra tay càng thêm tàn nhẫn, trông thấy tăng lớn lực độ. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nhìn về phía bốn phía mọi người, theo sau đột nhiên chi gian, lại lần nữa lấy thân hóa kiếm, độn làm một đạo kiếm quang, trùng tiêu dựng lên. Trốn không thoát, hoảng hốt thấy Yến Trường Phong bay đi, vội vàng đuổi theo. Hắn đồng dạng đối Yến Trường Phong có điều mưu đồ, sao có thể làm hắn rời đi, theo sát sau đó, thẳng đuổi theo đi. Hừ, này lão Đông Tây thật cho rằng chúng ta muốn chạy trốn, thế nhưng thật sự đuổi theo xuống dưới, thật là không biết sống chết. Thí thần kiếm trung tàn khốc nói, Yến Trường Phong cũng quay đầu lại nhìn về phía dưới đuổi theo hoảng hốt, khóe miệng đồng dạng là mang theo cười lạnh. Người này truy kích xuống dưới, quả nhiên cũng là coi trọng ta trên người bảo vật, muốn cướp lấy, bất quá, đuổi giết ta người, trước nay đều chỉ có đường chết một cái. Yến Trường Phong cười lạnh, hắn là cố ý dụ dỗ hoảng hốt, phía dưới người nhiều mắt tạp, không có phương tiện bại lộ tu la dị tượng, cùng với cửu ma phân thân thuật, để tránh quá sớm bại lộ chính mình thân phận, đến lúc đó ở đưa tới hồn giáo người, vậy phiền toái không ngừng. Huyết luyện chi lộ mở ra thời gian càng ngày càng gần, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đuổi tới Cổ Dương Đế Quốc, sau đó thông qua Cổ Dương Đế Quốc trung huyết luyện các tiến vào huyết luyện chi lộ. Nếu là ở lọt vào hồn giáo ngăn chặn đuổi giết, lo lắng sẽ ảnh hưởng hắn hành trình, nếu là đến lúc đó bỏ lỡ tiến vào huyết luyện chi lộ thời cơ, kia liền mất nhiều hơn được. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Phía dưới, hoảng hốt truy kích đi lên, dò ra đại thủ, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp mà đến. Giữa pháp lực cuồn cuộn, thế giới chi lực tràn ngập. Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, thân hình linh động đến cực điểm, kiếm quang chợt lóe, liền tránh đi hoảng hốt công kích. Thí thần kiếm, vận dụng ngươi truyền tống chi lực, Yến Trường Phong lập tức truyền niệm, tức khắc chi gian, thí thần kiếm thượng một đám phù văn xoay chuyển, đó là liên tiếp vực ngoại nào đó dị độ không gian truyền tống chi lực bị kích hoạt. Một mảnh kim sắc thần hoa sái lạc xuống dưới, đem Yến Trường Phong cùng truy kích đi lên hoảng hốt tất cả đều bao phủ. Ngay sau đó, vật đổi sao rời, hai người lại lần nữa xuất hiện, đã là đi vào vực ngoại tinh không, nào đó dị độ không gian bên trong. Ngươi, hoảng hốt kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp đem hắn dịch chuyển đến vực ngoại tinh không. Hắn ánh mắt lập lòe, lập tức hiểu được, đối phương căn bản không phải muốn chạy trốn, mà là cố ý dụ dỗ hắn. Hảo bảo bối, thanh kiếm này chung, thế nhưng còn ẩn chứa có truyền tống trận pháp, liên tiếp này vực ngoại không gian. Bất quá thực mau, hoảng hốt liền chấn định xuống dưới. Cũng không sợ hãi, bởi vì đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng. Ngươi đem ta dịch chuyển lại đây, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, là đối thủ của ta sao? Hoảng hốt châm biếm, hiện giờ không có những người khác ở, hắn cũng không ở ra vẻ dối trá, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lửa nóng, giữa bốc cháy lên tham lam chi hỏa. Mà xuống phương, không ít quan chiến tu sĩ nhìn thấy Yến Trường Phong cùng hoảng hốt hai người phóng lên cao, cũng đều sôi nổi đuổi theo xuống dưới, muốn nhìn xem cuối cùng kết quả. Lại tất cả đều phát cái không, chỉ nhìn đến hai người bị một đoàn kim quang bao phủ, theo sau liền biến mất vô tung. Nhị kiếp cảnh tu vi, đích xác rất lợi hại, ở đế quốc bên trong, cũng có thể có một vị trí nhỏ, bất quá người đem chú ý đánh tới ta trên đầu, chú định không có hảo kết quả. Yến Trường Phong sâu kín nói, hiện tại không có những người khác ở đây, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp tuyên án đối phương tử hình. Không biết tự lượng sức mình, thật không biết người tự tin đến từ nơi nào. Liền bởi vì đánh chết một cái mục thần sao, hắn ở trước mặt ta, ta một ngón tay đầu đều có thể bóp chết hắn. Hoảng hốt cười nhạo, theo sau thanh âm hơi trầm xuống, nói hảo, ta cũng không cùng ngươi nhiều làm vô nghĩa, cho ngươi hai con đường, đem trên người của ngươi pháp bảo hết thảy giao ra đây, còn có ngươi lúc trước sở thi triển ra tới kia môn thần thông, mặt khác, ngươi ở lập hạ thiên đạo lời thề, thần phục ta, làm ta thủ hạ một con chó, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không không nói được hôm nay, ta Chu Mỗ đến muốn bóp chết thiên tài. A, à, thật khi ta là ngươi trên cái thất thịt cá sao? Kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, sát. Yến Trường Phong cười lạnh, theo sau đại sất một tiếng, cả người hơi thở đột nhiên một lần, vô biên giết chóc, huyết tinh, khủng bố, rất nhiều hơi thở, cùng nhau mãnh liệt mà ra, khiến cho hắn khí thế nháy mắt bạo trướng. Chương 664, Tu La duy nhất, Tu La dị tượng, hướng thể mà ra, bao phủ bát phương. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người hơi thở bạo trướng, từng luồng hung thần thô bạo hơi thở vần quanh, quanh thân sát khí ngập trời, giống như một thế hệ ma thần. Tu La dị tượng, trực tiếp đem hoảng hốt bao phủ đi vào, huyết tinh, tuyệt vọng, bạo lực, giết chóc. Tu La chi khí, tràn ngập chư thiên, hướng tới hoảng hốt mãnh liệt mà đi, đem này bao phủ. Hiện giờ Yến Trường Phong tu vi đã tới động thiên cảnh năm trọng đỉnh, lúc sau lại chém giết vô số địch thủ, tu la dị tượng đã càng thêm cô đọng, liền tính là không có trọng điệp dung hợp nhị trọng, tam trọng tu la dị tượng cũng đã cường đại vô cùng. Cửu khúc huyết hà uốn lượn chảy xuôi, màu đỏ đậm đại địa kéo dài phảng phất ngàn vạn dặm, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Tu la hư ảnh đỉnh thiên lập địa, giống như một tôn ma thần, hai chỉ màu đỏ tươi đồng tử làm người ra đầu tê dại. Thân ở tu la dị tượng bên trong, hoảng hốt tức khắc sắc mặt đại biến, tim đập đều gia tốc, cảm thấy vô cùng áp lực. Này, đây là tu la dị tượng, đây là trong truyền thuyết tu lộ dị tượng, sao có thể? Tu la dị tượng rõ ràng đã biến mất hơn 1000 năm, như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện? Hoảng hốt sắc mặt biến hóa, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào sẽ có tu la dị tượng? Hoảng hốt giật mình, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, tựa hồ đối tu la dị tượng vô cùng kiêng kỵ. Ngàn năm trước, Yến Trường Phong tu la dị tượng hung danh, làm hắn phá lệ kiêng kỵ. Ta là ai? Thế nhân toàn xưng ta tu la. Yến Trường Phong huyết mắt đại thịnh, chậm rãi mở miệng, giống như tiếng sấm kinh khởi. Kia hoảng hốt nghe vậy, cả người lập tức lông tơ đều lập lên, linh hồn đều chấn động, cả người như là có một trận điện lưu chảy xuôi mà qua. Tu la, ngươi là Yến Trường Phong? Chuyện này không có khả năng, Yến Trường Phong ở ngàn năm trước cũng đã ngã xuống, được đến quá chứng thực, không có khả năng tái xuất hiện. Hoảng hốt mí mắt nhảy lên, không thể tin được, hừ, người đem vì ta tiến thêm một bước cô đọng tu la, tẫn một phân lực lượng. Yến Trường Phong không cùng hắn nhiều làm giải thích, ở tu la dị tượng chung, hắn các phương diện đều được đến thêm vào, tốc độ, lực lượng, tất cả đều được đến tăng lên. Thân hình chợt lóe, chớp mắt liền biến mất không thấy, hóa thành một đạo yêu dị kiếm quang, hướng tới hoảng hốt phát giết qua đi. Yến Trường Phong đã chết, ngươi cố bố nghi trận, cho rằng ta sẽ kiêng kỵ sao? Chém ngươi, lục soát ngươi linh hồn, đến lúc đó cái gì đều rõ ràng sáng tỏ. Thấy Yến Trường Phong đánh tới, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người mãnh liệt sát khí, hoảng hốt lập tức bừng tỉnh lại đây, vội vàng hoàn hồn, hướng tới Yến Trường Phong đón đánh đi lên. Tức khắc chi gian, nơi này phát sinh kịch liệt va chạm, thời không xoay chuyển, băng diệt, hai người bộc phát ra khủng bố chiến đấu dư ba. Này phiến dị độ không gian đều phải bị đánh băng rồi, vô số khô tinh bị lực lượng cường đại cuốn chung, trực tiếp nổ tung, không chịu nổi hai người lực lượng. Kia hoảng hốt không hổ là nhị kiếp cảnh cường giả, tuy rằng chỉ là nhị kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng là lực lượng như cũ mạnh mẽ vô cùng, liền tính là Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng, trong khoảng thời gian ngắn, đều khó có thể thủ thắng. Hai người trong nháy mắt, liền chiến đấu hơn 1000 hiệp, vô cùng kiếm quang, thổi quét 4 phương 8 hướng, mỗi một đạo kiếm quang đều dị thường sắc nhọn. Chém chết hết thảy. Phật Đà cơn giận, hoảng hốt đại sất, bảo tướng trang nghiêm, thế nhưng là tu luyện Phật môn đại thần thông. Hắn hai mắt giận chừng, theo sau bỗng nhiên đánh ra một trường, toàn bộ bàn tay giống như mạ vàng giống nhau, lòng bàn tay một cái vạn tự phù, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chụp tới. Này vạn tự phù phát ra vô lượng Phật quang, kim hà sáng lạn, chiếu khắp tứ phương. Vạn tự nổi tại hư không, nhanh chóng phóng đại, giống như một tòa núi lớn, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đè xuống. Phanh, một tiếng thật lớn tiếng vang, kia vạn phát ra Phật quang cực độ mạnh mẽ, thế nhưng liền Yến Trường Phong kiếm khí đều không thể xé rách mở ra, hoàn toàn là lực lượng áp chế, đem sở hữu kiếm quang đều đánh bay, bắn ngược trở về. Yến Trường Phong tự thân cũng độn làm một đạo kiếm quang, chạm ở vạn tự Phật quang mặt trên, tức khắc cảm giác được một cổ bàng bạc mạnh mẽ, dũng mãnh vào thân thể bên trong, ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, đem hắn nội tạng đều chấn đến lệch vị trí, cả người càng là bay ngược đi ra ngoài. Nếu không có thân thể cũng đủ cường đại, chỉ sợ phải bị này cổ lực phản chấn đến thân thể băng toái. Phốc, Yến Trường Phong ho ra máu, xem nhẹ hoảng hốt thực lực, không nghĩ tới hắn thế nhưng nắm giữ có Phật môn đại thuật. Hắn thân thể bay ngược, kia vạn tự phù huề vô lượng Phật quang hung hăng nghiền áp lại đây. Hừ, liền tính người thật là Yến Trường Phong sống lại như thế nào? Hiện giờ bất quá là cái động thiên cảnh năm trọng con kiến. Chẳng lẽ còn có thể phiên thiên sao? Nếu là ở ngàn năm trước, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại, ngươi ở trước mặt ta, lại chỉ là ta trên cái thất thịt cá. Ta muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Hoảng hốt cười lạnh, thu hồi trong lòng khiếp sợ, đại thủ hung hăng ấn xuống dưới, vạn tự phù xoay tròn nghiền áp. Vô tận hư không, đều không chịu nổi này vạn tự phù lực lượng, thành phiến băng diệt mở ra. Tu la, Yến Trường Phong đại sất, hóa thành kiếm quang ở trên hư không chung một cái bắn ra, đột nhiên gian ổn định lui thế. Theo sau trong cơ thể pháp lực cùng thần lực đồng loạt phun trào. Kia tu la hư ảnh đột nhiên một bước bán ra, theo sau hung hăng hướng tới kia bay tới vạn tự phù một trường ấn đi. giống như ma thần đỉnh thiên, cao lớn Tu La hư ảnh, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, toàn bộ Tu La dị tượng bên trong, vô cùng Tu La chi khí quay cuồng, tràn ngập, từng luồng hung thần lệ khí vần quanh, lưu chuyển tốc độ mấy lần tăng trưởng. Cửu khúc huyết hà trào dâng, giữa máu loãng sôi trào. Từng luồng đỏ như máu lực lượng, dũng mãnh vào Tu La hư ảnh trong tay, hung hăng cùng kia vạn tự phù đánh vào cùng nhau. Đây là Phật cùng ma va chạm, Phật quang lộng lẫy, ma tính yêu tà. Một cổ thật lớn lực lượng phong ba ầm ầm bùng nổ, thổi quét bốn phương tám hướng, Yến Trường Phong cùng Hoảng Hốt hai người đồng thời chấn động, sôi nổi trong miệng giật huyết, thân thể tất cả đều bay ngược. Toàn bộ Tu La dị tượng đều là chấn động, vạn tự tiêu tán, Tu La hư ảnh lùi lại bảy bước, đánh ra thần thông bị chấn hội. Tu La, dị tượng, Hoảng Hốt trong miệng ho ra máu, ở nơi xa ổn định trụ thân hình, trên người hơi thở có chút hỗn loạn, cả người chật vật, đầu bù tóc rối, gắt gao nhìn chằm chằm kia tôn thật lớn Tu La hư ảnh. Tới rồi hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định, này đó là trong truyền thuyết Tu La dị tượng. Tuyên cổ duy nhất Tu La dị tượng, ngàn năm trước, bổn hẳn là biến mất giết chóc dị tượng, lại lần nữa xuất hiện. Ngàn năm trước người kia, cũng lại lần nữa trở về. Tu La duy nhất, ngươi, quả nhiên là hắn, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự trở về, tuy rằng tu vi không còn nữa năm đó, thay đổi cụ thân thể, nhưng tiềm lực của ngươi, lại so với năm đó còn phải cường đại. Hoảng Hốt bình phục nỗi lòng. Nhìn Yến Trường Phong con ngươi giữa tràn ngập chấn động, khó hiểu, cùng với cảm thán. Những việc này, không cần ngươi tới bình phán. Yến Trường Phong sâu kín nói, đem khóe miệng vết máu lau đi, con ngươi giữa sát khí không giảm. Không hổ là trong truyền thuyết Tu La, thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi, thế nhưng có thể cùng ta chiến đấu đến này một bước, bất quá ngươi thật sự cho rằng, có thể chiến thắng ta sao? Ta tu đạo 3.000 năm, ngàn năm trước, ta ngước nhìn ngươi, ngàn năm sau. Ta muốn đem ngươi đạp lên dưới chân. Ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu lấy ngươi linh hồn, ngươi kiếp trước tu đạo kinh nghiệm, đều đem trở thành ta áo cưới. Sát, Hoảng Hốt bùng nổ, ổn định ở thương thế, phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Chương 665, chiến đấu kịch liệt. Không thể không nói, Hoảng Hốt thực lực đích xác rất cường đại, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, vượt qua hai lần đại kiếp nạn. Mỗi độ một lần đại kiếp nạn đều là một lần thăng hoa cùng lễ rửa tội. Liên tính là Yến Trường Phong hiện tại, thủ đoạn ra hết, đem Tu La dị tượng đều thi triển ra tới, đều không thể đem này ngăn chặn. Giờ phút này, Hoảng Hốt toàn diện bùng nổ, ổn định ở thương thế, phát động càng thêm mãnh liệt thế công, khí thế càng thêm cường thịnh lên, liên tính là Yến Trường Phong đều cảm giác được áp lực cực lớn. Bá, một mảnh kim sắc sao trời hiện lên, đem Hoảng Hốt vần quanh, tinh quang vô tận, Hoảng Hốt dựng thân ở một mảnh sao trời chung. Đầu bạc phiêu phiêu, lại có vài phần tiên phong đạo cốt. Nhưng hắn bảo tướng trang nghiêm, một tay đoan ở trước ngực, trong miệng tụng niệm đến lại là Phật hiệu. Tổng cộng 12 viên kim sắc hình thành, vần quanh Hoảng Hốt, vô cùng ánh sao lưu chuyển, lao ra vạn trượng quang mang, cường đại cơ hội, làm người nhịn không được dùng mình, giờ này khắc này, Hoảng Hốt giống như là một tôn sao trời chí tôn lâm trần. Oanh, 12 viên kim sắc sao trời liên động, phát ra hủy diệt ánh sáng, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Đương, giống như kim loại giao kích, phát ra tiếng vang thanh thúy, Yến Trường Phong độn làm một đạo lộng lẫy kiếm quang, bị kim sắc tinh quang đánh trúng, đương trường bay tứ tung đi ra ngoài. Hắn cảm giác được một cổ bàng bạc mạnh mẽ điên cuồng mãnh liệt, hủy diệt hơi thở tràn ngập, đem hắn thân thể đều đánh vỡ ra tới. Phải biết rằng, hắn thân thể, chính là tam trảo kim long chi khu, dữ dội khủng bố cùng cường đại. Nhưng giờ phút này cũng không chịu nổi như vậy đánh sâu vào, thân thể thiếu chút nữa đương trường nổ tung. Một đạo lộng lấy kiếm quang ảm đạm, bay ngược đi ra ngoài, đâm diệt từng viên đại tinh. Yến Trường Phong khóe miệng giật huyết, huyết sắc ánh mắt lưu chuyển, cảm giác được đối thủ cường đại. Kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, cùng hắn phía trước tu vi chênh lệch, thật sự quá lớn. Ân, ngươi thân thể, thật đúng là kiên cố, ta này 12 Phật Châu Chu Thiên Thần Thuật, thế nhưng đều bị ngươi sinh sôi thừa nhận xuống dưới, không có thể đem ngươi thân thể băng diệt. Hoảng Hốt bảo tướng trang nghiêm, trên người kim sắc Phật quang lượn lờ. Rõ ràng giống cái đạo sĩ, nhưng lại là tu luyện chính thống Phật môn đại thuật. Này 12 viên kim sắc sao trời, đều không phải là thật sự sao trời, mà là 12 viên Phật châu, mỗi một viên đều cường đại vô biên, hủy thiên diệt địa. Hiện giờ 12 viên Phật châu liên động, phát ra công kích, chỉ là một kích, liền đem Yến Trường Phong thân thể đánh chúng nứt toạc. Kế tiếp, hết thảy đều nên kết thúc, người hết thảy, đều đem trở thành ta áo cưới. Hoảng Hốt biểu tình đạm nhiên, có một loại đại cục đều ở trong tay tư thái. Hắn dạo bước tiến lên, quanh thân vần quanh 12 viên giống như sao trời giống nhau Phật châu chuyển động, mặt trên có Phật đạo ký hiệu lập lòe, một đợt kim sắc Phật quang lưu chuyển, đan chéo, hội tụ ở hoảng hốt trên người. Diệt, hắn đại xuất một tiếng, đoan ở trước ngực mặc niệm Phật hiệu bàn tay đột nhiên vừa lật, hướng tới Yến Trường Phong trong giây lát chụp rơi xuống. Ầm vang, tức khắc chi gian, hư không chấn động, từng luồng lực lượng cường đại dao động gột rửa ra tới, hư không mai một, chỉ là dư ba liền mai một vô số khô tinh. Này phiến dị độ không gian đều không chịu nổi, muốn hoàn toàn hỏng mất. Một cái kim sắc đại thủ hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đè ép xuống dưới, mặt trên Phật quang hừng hực, trừ bỏ hủy diệt ở ngoài, thế nhưng còn ẩn chứa có một loại thần kỳ lực lượng, quấy nhiễu người tâm thần, làm nhân sinh ra một loại từ bỏ phản kháng, quy y Phật môn đáng sợ ý niệm. Này thật sự khủng bố, ở như vậy khủng bố công kích hạ, nảy sinh ra từ bỏ chống cự ý niệm, ai có thể thừa nhận trụ. Đạo tâm không kiên định, thật sự nói, bị một trưởng này đánh trúng phi hôi yên diệt. Thật đáng sợ Phật môn đại thuật, 12 Phật châu chu thiên đại thuật, đây là thượng cổ Phật môn đại thần thông, ta kiếp trước cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng nhìn thấy, không nghĩ tới người này thế nhưng được đến cửa này Phật môn thần thuật. Yến Trường Phong đạo tâm kiên định, đồng thời thức hải chung, phong thần tàn bia chờ trấn áp tâm thần, làm hắn khỏi bị quấy nhiễu. Đồng thời, hắn mũi nhọn, cũng chặt đứt hết thảy tâm thần quấy nhiễu. Kim sắc đại thủ đè xuống, Yến Trường Phong sắc mặt động dung, không dám cùng chi ngạnh hám, đối phương lúc trước chỉ là đánh ra một đạo kim quang mà thôi, liền đem hắn đánh trúng bay tứ tung, hiện giờ này kim sắc đại thủ đè xuống, so với mới vừa rồi không biết muốn khủng bố nhiều ít lần. Nhị trọng tu la, Yến Trường Phong không dám khinh thường, lúc này, không thể bảo lưu lại. Hắn huyết phát loạn vũ, trước người đột nhiên hiện lên một đạo huyết sắc thần hoa, Yến Trường cung từ linh võ giới trung vọt ra, trực tiếp thi triển tu la đạo cùng tu la dị tượng. Tức khắc chi gian, hai đại tu la dị tượng trọng điệp dung hợp, hình thành nhị trọng tu la dị tượng, khiến cho Yến Trường Phong cùng Yến Trường cung khí thế đều có tăng trưởng. Nhìn kia đè xuống kim sắc Phật trưởng, Yến Trường Phong cùng Yến Trường cung liên hợp ra tay, đồng thời thi triển Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp. Tức khắc chi gian, hai tôn Phật ma hư ảnh hiện ra tới, theo sau thế nhưng cũng trọng điệp dung hợp, khiến cho này tôn Phật ma hư ảnh trở nên vô cùng ngưng thật. Phật ma đại thủ ấn, Yến Trường Phong cùng Yến Trường cung đồng thời hét lớn, đồng loạt ra tay, kim sắc đại thủ ấn, tản mát ra nhiên làm nhân tâm giật mình lực lượng, hướng tới kia kim sắc đại thủ trong giây lát đánh. Phật ma đại thủ ấn ngang trời, che trời, huệ vô thượng thần uy chụp xuống dưới. Kia hoảng hốt lập tức sắc mặt đại biến, còn không có tới cập khiếp sợ, Phật ma đại thủ ấn đã cùng hắn 12 Phật châu chu thiên thần thuật hung hăng đánh vào cùng nhau. Ầm vang, cuồn cuộn sao trời, không ngừng tan biến, từng viên sao trời mất đi ánh sáng, mai một không thấy. Đáng sợ lực đánh vào thổi quét, Yến Trường Phong thi triển cửu ma phân thân thuật, triệu hồi ra phân thân Yến Trường cung, hơn nữa bày ra nhị trọng tu la dị tượng lúc sau, lực lượng bạo trướng. Liên hợp thi triển Phật ma diệt thế cửa này 108 cấm pháp chi nhất vô thượng thần thông, liền tính là 12 Phật châu chu thiên thần thuật, đều so chi không kịp. Hai người gian bộc phát ra đáng sợ lực lượng nước lũ lúc sau, kia 12 Phật châu chu thiên thần thuật cuối cùng tán loạn, Phật ma đại thủ ấn thế tới rào rạt, hoành đánh mà đến, sát hướng hoảng hốt. Hoảng hốt tâm thần mãnh chấn, mí mắt nhảy lên, cảm giác được đáng sợ nguy cơ. Cửu ma phân thân thuật, người thế nhưng tu luyện cửu ma phân thân thuật cửa này thần thông, còn có cửa này thần thông, đây là 108 cấm pháp chi nhất, Phật ma diệt thế. Này hai môn thần thông, mỗi một môn đều là chí bảo cấp bậc thần thông, người thế nhưng nắm giữ hai môn. Hoảng hốt trong lòng kinh hoàng, cảm giác được vô biên nguy cơ, hắn đem chính mình pháp bảo tế ra, đó là một chuỗi Phật châu, bùng nổ lộng lẫy Phật quang, cùng hắn quanh thân vần quanh Phật châu đối ứng. Một mảnh lộng lẫy Phật quang, đem hắn bao phủ, bảo hộ kín mít. Nhưng này cũng không có rơi chậm lại hắn trong lòng nguy cơ cảm, đem thế giới của chính mình cũng tế ra tới, bao phủ mình thân. Oanh, Phật ma đại thủ ấn rốt cuộc đè ép xuống dưới, thế giới đều yên tĩnh không tiếng động, kia xuyến kim sắc Phật châu đương trường bị đánh bay đi ra ngoài, thế nhưng cũng là một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí. Phật quang ảm đạm, vô pháp bảo hộ hoảng hốt chu toàn. Khủng bố lực lượng nước lũ, đánh sâu vào ở hắn Phật đà thế giới phía trên. Kia kim sắc thế giới run rẩy, thế giới bích chướng đều xuất hiện vết rách. Hoảng hốt thân thể bay ngược đi ra ngoài, há mồm đẫm máu, nhưng cuối cùng không có trở ngại. Kia kiện bán tuyệt phẩm đạo khí Phật môn pháp bảo, cùng với Phật đà thế giới song trọng bảo hộ, chung quy ngăn cản ở Phật ma đại thủ ấn oanh kích. Chương 666, chém giết hoảng hốt. Hoảng hốt ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt như cũ tràn ngập khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng tu luyện cửu ma phân thân thuật. Trong lòng không khỏi trầm xuống, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Thi triển ra cửu ma phân thân thuật, triệu hồi ra phân thân Yến Trường cung sau, trọng điệp dung hợp mà thành nhị trọng tu la dị tượng, bày ra ra vô cùng lực lượng cường đại. Tu la chi khí mãnh liệt, ảnh hưởng hoảng hốt tâm thần, khiến cho hắn phân ra tinh lực chống đỡ. Đồng thời càng có từng luồng tu la chi lực lưu chuyển ra tới, áp chế hắn lực lượng. Bên này giảm bên kia tăng, khiến cho giữa hai bên tu vi cảnh giới tạo thành lực lượng chênh lệch, không ngừng thu nhỏ lại. Cửu ma phân thân thuật, ngươi khí vận, tại sao lại như vậy nồng hậu? Hoảng hốt đôi mắt chuyển động, trong lòng thực không bình tĩnh. Hắn cảm giác được thật lớn uy hiếp, Yến Trường Phong tiềm lực thật sự quá lớn, nội tình quá mức phía sau, thủ đoạn ùn ùn không dứt, so với ngàn năm trước, đều phải khủng bố. Hiện tại còn chỉ là động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi mà thôi, cũng đã hoàn toàn có thể cùng kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh hắn chống chọi, nếu là cùng cảnh giới, lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ giơ tay chi gian, là có thể chấn giết hắn. Sát, hắn hét lớn, hai chân ở trên hư không một dậm, hư không ra nẻ, kia xuyến bán tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc Phật Châu lại lần nữa bay trở về, nổi tại hắn trước người, cùng hắn quanh thân vờn quanh 12 Phật Châu hòa lẫn. Yến Trường Phong trên người cũng sáng lên, lúc trước nứt toạc thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cầm trong tay thí thần kiếm, Yến Trường Cung còn lại là cầm trong tay tu la kiếm, hai người sóng vai mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo, giống như hai tôn tu la kiếm thần, sắc nhọn khí cơ tỏa định hoảng hốt. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp ra tay, lúc này, nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có lấy chân chính thực lực đánh bại đối phương, kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng hắn như cũ còn có điều giữ lại, chưa từng đem ván thứ hai phân thân Yến Trường Ca cũng triệu hồi ra tới. Giờ phút này, Yến Trường Phong cùng phân thân Yến Trường Cung đồng thời thi triển tu la kiếm pháp, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang lẫn nhau đan chéo, sáng lạn mà yêu tà, hướng tới hoảng hốt xung phong liều chết qua đi. Bốn phía kiếm quang lưu chuyển, từng đạo kiếm khí thổi quét bốn phương tám hướng, xé rách hết thảy. Oanh, hoảng hốt biểu tình ngưng trọng, không dám khinh thường, như cũ là song trọng bảo hộ. Phật quang hộ thân, Phật đà thế giới cũng bảo hộ mình thân, đồng thời cũng đối Yến Trường Phong phát động thế công. Lấy ngập trời pháp lực chống lại, 12 viên kim sắc sao trời hiện lên, ở trên hư không trung xoay quanh lưu chuyển, cuối cùng liên thành một đường, hướng tới Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đánh tới. Phật quang như nước, không ngừng từ 12 viên sao kim giữa dòng ra, đây là một loại khủng bố cảnh tượng, như là một cái cảnh sắc ngân hà, đều bị hắn khống chế, theo hắn ý niệm mà động. Oanh, 12 viên kim sắc đại tinh, phát ra khủng bố uy năng, nghiền áp lại đây, liền tính là cùng cảnh giới kiếp dương cảnh nhị trọng cường giả, cũng không nhất định có thể ngăn cản trụ. Cái này hoảng hốt thực lực, phi thường cường hoành, tu đạo 3.000 năm, kiếp dương cảnh nhị trọng tu vi, này phân thiên phú, kỳ thật cũng siêu việt bình thường, hơn nữa người này căn cơ phi thường vững chắc, thậm chí nắm giữ thượng cổ Phật môn đại thuật. Hai người đánh ra chân hỏa, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung hóa thành lưỡng đạo kiếm mang, tả tránh hữu đột, thân hình nhanh nhạy, tránh cho cùng 12 viên kim sắc đại tinh chính diện giao phong, phân biệt từ hai bên đột tiến, chém về phía hoảng hốt. Oanh, hư không băng diệt, 12 viên đại tinh đánh không, đem một mảnh không gian mai một. Là tả, lưỡng đạo kiếm mang, nhất hồng nhất bạch, từ hai sườn bay tới, mang theo ngập trời sát khí, vô biên mũi nhọn. Suy lạp, lưỡng đạo kiếm quang cơ hồ đồng thời tới gần, khai thiên tích địa giống nhau, sắc nhọn kiếm khí, xé rách vạn vật, kiệt phiến bảo hộ ở hoảng hốt trước người Phật quang, đương trường bị xé rách mở ra. Cái gì? Hoảng hốt tức khắc kinh hãi, thân hình bạo lui, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung khinh thân áp tiến. Hai điều sáng lạn kiếm hồng lao ra, ầm ầm gian chảm ở hắn Phật đà trên thế giới mặt kia đường dạn mặt trên. Kia đường dạn, chính là lúc trước Phật ma đại thủ ấn sở lưu, giờ phút này Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung vô cùng tinh chuẩn nhất kiếm chảm ở kia đường dạn mặt trên. Ầm vang, tức khắc chi gian, kia Phật đà thế giới đường trường vỡ ra, bị kiếm quang chảm khai, từng luồng sắc nhọn kiếm khi nháy mắt bùng nổ mở ra, thổi quét toàn bộ Phật đà thế giới, đem hoảng hốt bao phủ bao phủ. A, à, sao có thể... Ta là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả, sao có thể bị thua? Hoảng hốt kêu thảm thiết, thế giới diệt vong, ngăn cản không được Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung liên thủ công kích. Hắn toàn lực phản kháng, vô cùng Phật quang lao ra, bao phủ này phiến hư không, giữa không ngừng truyền đến ù ù tiếng động. Đây là dị thường thảm thiết đại chiến, Yến Trường Phong đi ngược chiều phạt thượng, lấy động thiên cảnh năm trọng tu vi, hoành đánh kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả. Nhất kiếm cách thế, tuyệt ngục nháy mắt ảnh sát. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Ca thanh âm ở kia lộng lẫy Phật quang trung vang lên, theo sau nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang bay vọt, một viên đầu phóng lên cao. Đó là hoảng hốt đầu, bị hai người chém xuống dưới. Tức khắc chi gian, kia vô cùng Phật quang lập tức ảm đạm, hoảng hốt thân thể băng diệt, bị kiếm quang cắn nát, đầu cao cao bay lên, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng kinh hãi. Hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp độn hướng phương xa, muốn đào tẩu. Chết, Yến Trường Phong con ngươi màu đỏ tươi. Nhổ cỏ tận gốc, trong tay thí thần kiếm run lên, phun ra một đạo sắc nhọn kiếm quang, đem hoảng hốt đầu cuốn chung, hoàn toàn mai một. từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung thân thể giữa. Đồng thời, kia xuyến bắn tuyệt phẩm đạo khí Phật Châu cũng bị hắn thu, đương trường luyện hóa chân áp. 12 Phật Châu Chu Thiên Thần Thuật, Yến Trường Phong từ này xuyến Phật Châu khí linh chung được đến cửa này thượng cổ thần thuật. Hắn trong lòng kinh nghi, không nghĩ tới như vậy thượng cổ thần thuật, thế nhưng là phong ấn tại này xuyến Phật khí giữa, có thể thấy được này xuyến Phật Châu địa vị cũng không đơn giản. Theo sau hắn đem Hoảng Hốt Thế Giới cũng cuốn lại đây, chữ vật pháp bảo chờ cũng hết thảy chưa từng tỏa ánh sáng. Lại là một cái hoàn chỉnh thế giới, thực hảo, luyện hóa lúc sau, ta tu La Động Thiên, liền có thể tấn chức thành cửu trọng động thiên, ta pháp lực cũng sẽ càng thêm hùng hồn. Yến Trường Phong đem này tàn phá thế giới, trực tiếp ném nhập đến tu La Động Thiên chung, tiến hành luyện. Theo sau, hắn đem kia xuyến Phật Châu cùng với Kim Tiên Đài giao cho Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca luyện hóa, làm hai đại phân thân ở linh võ giới chung tìm hiểu cửa này thượng cổ Phật môn thần thuật. Mới vừa cùng Hoảng Hốt giao thủ, hắn cảm giác được cửa này thượng cổ Phật môn thần thuật cường đại, hiện giờ được đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua, muốn tu luyện một phen. Đến nối Kim Tiên Đài, cũng là một kiện khó lường pháp bảo, phòng ngự năng lực cực kỳ cường hãn, nếu là sau này lột xác thành tuyệt phẩm đạo khí, này cường đại phòng ngự năng lực, có thể cho Yến Trường Phong ở cùng rất nhiều cường giả đối chiến chung chiếm hết ưu thế. Yến Trường Cung về tới linh võ giới chung, đem Kim Tiên Đài luyện hóa lúc sau, liền cùng Yến Trường Ca cùng nhau tìm hiểu khởi 12 Phật Châu Chu Thiên Thần Thuật tới. Yến Trường Cung tiêu hóa một phen vừa mới hấp thu đến đại lượng huyết chi tinh khí, suýt nữa đường trường áp chế không được tu vi, trực tiếp tấn chức đến động thiên cảnh 6 trọng. Trước rời đi nơi này, chương 667, hết thảy chém giết, Yến Trường Phong mạnh mẽ ngăn chặn tu vi, vẫn chưa vào giờ phút này đột phá, mà là lấy thí thần kiếm, một lần nữa tiến hành dịch chuyển, về tới La Vân Đế Quốc. Mà giờ phút này, lúc trước Yến Trường Phong cùng Hoảng Hốt đại chiến địa phương, không ít tu sĩ còn chưa từng rời đi, lúc trước mơ ước Yến Trường Phong trên người pháp bảo cùng với thần thông kia ba người cũng thình lình ở đây. Mới vừa rồi người nọ còn thật sự là khủng bố, động thiên cảnh 5 trọng tu vi mà thôi, chẳng những chém giết mục gia thiên tài, thế nhưng còn độc chiếm tam đại một kiếp cảnh cao thủ, cuối cùng nếu không phải nhị kiếp cảnh Hoảng Hốt ra tay, kia tam đại một kiếp cảnh cao thủ chỉ sợ tất cả đều phải bị trảm. Đúng vậy, như thế nhân vật, thật sự đúng rồi đến. Thiên phú cùng tiềm lực, thật sự dọa người, không biết muốn cái gì dạng thế lực, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy yêu nghiệt thiên tài tới, nên không phải là cái nào thượng cổ thế lực bồi dưỡng ra tới thiên tài đi. Không ít người đều ở nghị luận, mới vừa rồi chiến đấu, đích xác khiến cho không ít người chú ý, so với Ly Hỏa giáo thánh tử Xích Minh cùng Tiêu Giao môn đại đệ tử Tiêu Phi chi gian chiến đấu đều phải dẫn nhân chú mục. Bởi vì giao thủ hai bên, tu vi chênh lệch rõ ràng. Đặc biệt là Yến Trường Phong, động thiên cảnh 5 trọng tu vi. Lại bày ra tới như vậy kinh người thực lực, tưởng không cho người chú ý đều khó. Mà trong đám người, nghe mọi người nghị luận, kia ba cái lúc trước mơ ước Yến Trường Phong trên người pháp bảo cùng thần thông, kết quả bị Yến Trường Phong áp chế ba người tất cả đều sắc mặt âm trầm, cảm giác được mặt mũi không ánh sáng. Bọn họ ba cái kiếp dương cảnh cao thủ liên thủ, thế nhưng bị một cái động thiên cảnh 5 trọng tiểu bối áp chế, suýt nữa vứt bỏ tánh mạng, thật sự thực mất mặt. Đáng chết, kia tiểu tử thật sự tà môn, rõ ràng tu vi cảnh giới không cao. Nhưng là pháp lực lại là cường rối tinh rối mù, hơn nữa hắn kiếm đạo tạo nghệ, thật sự ta bình sinh ít thấy, còn có kia cổ mũi nhọn, quả thực không gì phá nổi, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện. Ba người chung có người mắng nói, người này đích xác lợi hại, chúng ta ba người mới vừa rồi cơ hồ là thủ đoạn ra hết, không nghĩ tới đều áp chế không được hắn, ngược lại bị hắn áp chế, ăn lỗ nặng. Người này thiên phú cùng tiềm lực, thật sự dọa người. Một người khác cũng gật đầu nói, sắc mặt âm trầm. Tuy rằng trong lòng đối Yến Trường Phong cáu giận không thôi, bất quá lại cũng không thể không thừa nhận Yến Trường Phong thực lực cường đại. Hừ, liền tính hắn thiên phú lại cao tiềm lực lại cường lại có thể như thế nào? Chung quy chỉ có động thiên cảnh 5 trọng tu vi, Hoảng Hốt cũng coi trọng hắn trên người bảo vật, cùng với này nắm giữ thần thông, đuổi giết đi xuống, lấy Hoảng Hốt tàn nhẫn, kia tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia trung niên nam nhân hừ lạnh nói, nhìn lúc trước Yến Trường Phong cùng Hoảng Hốt bay đi phương hướng, trong ánh mắt hiện lên hàn quang lập lòe. Điều này cũng đúng, Hoảng Hốt chính là nhị kiếp cảnh tu vi, tuy rằng chỉ là nhị kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng là nội tình phi thường chi thâm hậu, hơn nữa người này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, kia tiểu tử bị hắn theo dõi, hiện giờ chỉ sợ đã hồn phi thiên ngoại. Ba người nói chuyện với nhau nói, nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, trên không đột nhiên tưới xuống một mảnh vàng rực, ngay sau đó, một đạo sắc nhọn kiếm quang tự cửu thiên rơi xuống, hơi thở nhiếp người, theo sau hóa thành một đạo huyết sắc thân ảnh. Thình lình chính là Yến Trường Phong. Phải không, các ngươi liền như vậy xác định ta sẽ ngã xuống ở hắn kia Hoảng Hốt trong tay sao? Yến Trường Phong cười như không cười, dừng ở ba người trước mặt, huyết sắc ánh mắt chuyển động. Ngươi, sao có thể, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải bị hoảng hốt đuổi giết sao? Ba người tức khắc kinh hãi, đón nhận Yến Trường Phong kia tràn ngập sát khí huyết sắc ánh mắt, ba người tức khắc cảm thấy cả người phát lạnh, như lâm đại địch. Không chỉ là bọn họ ba cái, ở đây mặt khác tu sĩ cũng đều động dung. Bởi vì, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đến, Yến Trường Phong bị hoảng hốt truy kích, đều cảm thấy Yến Trường Phong hơn phân nửa là ngã xuống ở hoảng hốt trong tay. Rốt cuộc hai người gian tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, liền tính Yến Trường Phong lại lợi hại, cũng không có khả năng từ một cái nhị kiếp cảnh cường giả trong tay chạy thoát. Nhưng là hiện tại, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng lại đã trở lại, lại lần nữa về tới nơi này. Mà kia nhị kiếp cảnh hoảng hốt, lại không thấy bóng dáng. Này tức khắc chi gian, làm người liên tưởng đến rất nhiều, không ít người ánh mắt lập lòe, biểu tình biến hóa, nghĩ tới một cái khả năng, trong lòng tất cả đều chấn động không thôi. Kia ba người hít sâu một hơi, cường làm chấn định, dù sao cũng là kiếp dương cảnh cường giả, hiện giờ bốn phía lại có nhiều như vậy tu sĩ quan vọng, tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt, bị một cái động thiên cảnh tu sĩ dọa sợ. Giữa một người cổ gót chân khí, hướng về phía Yến Trường Phong quát to, tiểu tử, người thật to gan, bị Chu Tiền Bối đuổi giết, thế nhưng còn dám trở lại nơi này, thật sự không biết sống chết sao? Ngươi là ở đe dọa ta sao? Ngươi nói hoảng hốt, đã sẽ không ở xuất hiện. Yến Trường Phong cười tủm tỉm nói, hai chỉ huyết sắc trong con người bắn ra lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp ra tay, không kiêng nể gì. Cái gì? Nghe được Yến Trường Phong nói, bốn phía mọi người tất cả đều trong lòng khiếp sợ, cứ việc nhìn thấy Yến Trường Phong xuất hiện, cũng đã có điều suy đoán, nhưng là hiện tại được đến Yến Trường Phong chính miệng thừa nhận, vẫn là nhịn không được trong lòng chấn động. Kia ba người càng là trong lòng chấn động, cảm thấy cả người phát lạnh. Liên kiếp dương cảnh nhị trọng, nhị kiếp cảnh cường giả, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn phản giết. Này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, làm người như thế nào tiếp thu. Bất quá giờ này khắc này lại là không chấp nhận được ba người nghĩ nhiều, bởi vì Yến Trường Phong đã ra tay, hướng tới ba người đánh tới. Này ba người đối Yến Trường Phong ẩn chứa sát tâm, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng buông tha, muốn chém thảo trừ tận gốc. Sát, sắc nhọn kiếm khí, xé rách hết thảy, lúc này đây, Yến Trường Phong không có chút nào giữ lại. Vừa ra tay chính là đại sát chiêu, đối ba người chảm khai nhất sắc bén công phạt. Ba người thần thông hết thảy đều bị rảo diệt, ngăn cản không được Yến Trường Phong mũi nhọn. Tế gia pháp bảo cũng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi, thậm chí hiện lên vết rạn, đến nỗi ba người thế giới, sớm tại lúc trước cũng đã bị Yến Trường Phong bổ ra. Phốc phốc phốc, kiếm khí tung hoành, thổi quét bát phương, ba người đương trường đẫm máu, trực tiếp bị Yến Trường Phong chém chết thân hình, huyết bắn trời cao. Bằng các ngươi ba cái, cũng dám mơ ước ta pháp bảo, đối ta giáp tâm hại người. Đều cho ta hoàn toàn hủy diệt đi. Yến Trường Phong huyết sắc trường bào tung bay, kiếm khí một quyển, đem ba người thần hồn hoàn toàn rảo diệt. Khoảnh khắc chi gian, tam đại kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả tất cả đều ngã xuống ở Yến Trường Phong nhất kiếm dưới, thần hồn câu diệt, hoàn toàn chết thấu. Bốn phía toàn tính, không ít vây xem tu sĩ thấy như vậy một màn, tất cả đều cứng họng, khiếp sợ nói không ra lời. Này, sao có thể? Hắn thật sự chỉ có động thiên cảnh năm trọng tu vi sao? Động thiên cảnh năm trọng tu vi, thế nhưng có như vậy khủng bố chiến lực, nhất kiếm chu sát tam đại kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả, này. Không ít người trong lòng chấn động, cảm giác trước mắt này hết thảy thực không chân thật, như là nằm mơ giống nhau. Một cái động thiên cảnh năm trọng tu sĩ, đi ngược chiều phạt thượng, lấy tuyệt đối thực lực, nghiền giết tam đại kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả, này không khỏi quá mức dọa người, làm người khó có thể tiếp thu. Chương 668, gặp phải đột phá. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong trong cơ thể, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác được tu vi khó có thể áp chế. Hắn đem đại bộ phận huyết chi tinh khí đều dẫn đường đến linh võ giới chung, rót vào tới rồi hai đại phân thân trong cơ thể. Tức khắc chi gian, ngay cả hai đại phân thân cũng áp chế không được, muốn đồng loạt đột phá. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, hiện giờ bốn phía cường giả đông đảo. Hắn lại là không nghĩ bại lộ cửu ma phân thân thuật tới, nếu không nói, lúc trước cũng sẽ không đem hoảng hốt dịch chuyển đến vực ngoại tiến hành đại chiến. Hắn lập tức đem ba người tàn phá thế giới cùng với chữ vật pháp bảo chờ tất cả đều cuốn lên, theo sau cả người hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào thời không, muốn tìm kiếm một cái không người địa phương tiến hành đột phá. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, nơi xa có một đạo cường đại hơi thở phóng lên cao. Giết ta mục ra người, liền tưởng như vậy đi luôn sao? Trên bầu trời truyền đến một tiếng gào to, thanh âm cuồn cuộn như sấm sét, sát khí ngập trời. Một đạo cường đại hơi thở từ nơi xa cất bước mà đến, khí cơ tỏa định Yến Trường Phong, từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được mục thần hơi thở. Mục gia người tới, tê, đó là Mục Dã, thế nhưng tự mình tới rồi, nghe nói hắn là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, hiện giờ đã vì đệ tam kiếp làm chuẩn bị, tính toán 300 năm sau chính thức đánh sâu vào nhị kiếp cảnh. Nơi xa có người kinh hô, người tới tu vi cùng thực lực, so với Hoảng Hốt đều phải cường ra không ít. Hắn cả người sát khí mãnh liệt, tỏa định yến trường phong, cất bước đi tới, xúc địa thành thốn. Một bước bước ra, nháy mắt liền tới đến phụ cận, không có chút nào dư thừa lời nói, bằng vào yến trường phong trên người tàn lưu một tia mục thần hơi thở, hết thảy đều đã hiểu rõ với tâm. Hắn trực tiếp ra tay, cả người lực lượng cùng hơi thở, so với Hoảng Hốt không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Một trường đánh tới, trực tiếp xoay chuyển thời không, đem yến trường phong từ thời không trong thông đạo chấn ra tới. Thật là khủng khiếp lực lượng, nơi xa không ít người đồng tử co rút lại, nhìn Mục Dã trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Yến trường phong từ thời không trong thông đạo bay ra tới, ở trên hư không trung lảo đảo mấy bước mới vừa rồi ổn định trụ thân hình. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết phù phiếm, đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Đối phương kia một trường lực lượng, so với Hoảng Hốt toàn lực một kích đều không nhường một tấc. Yến trường phong ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt có hàn mang hiện lên, trong cơ thể pháp lực không ngừng mãnh liệt cùng dâng lên, đã ở bắt đầu tự động đánh sâu vào trong cơ thể gông cùng xiềng xích. Tu vi liền phải áp chế không được. Nếu chỉ là hắn bản thân liền cũng thế, đại nhưng công khai dẫn động thiên kiếp, tiến hành đột phá. Nhưng hiện tại, ở hắn linh võ giới chung, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca này hai đại phân thân, cũng đã tới rồi cùng hắn giống nhau trạng thái, nếu là ở như vậy đi xuống, hai đại phân thân liền đem bại lộ. Cửu ma phân thân thuật bại lộ ra tới, sẽ cho hắn mang đến vô tận phiền toái. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi, hừ, là ngươi giết Mục Thần đại công tử. Mục Dã là một cái dáng người cường tráng trung niên nam tử. Biểu tình uy nghiêm, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng chỉ có động thiên cảnh năm trọng tu vi, đầu tiên là trong lòng cả kinh, theo sau ánh mắt một ngưng, trầm giọng nói. Yến Trường Phong cũng không phủ nhận, người này vô cớ giết ta, bị ta đánh chết, người phải cho hắn báo thù. Hắn mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, cứ việc thực lực của đối phương cùng hơi thở cường đại, nhưng lại Yến Trường Phong như cũ không sợ. Chỉ là hiện tại, hắn trạng thái phi thường gấp gáp, yêu cầu lập tức tìm kiếm một chỗ an tĩnh không người địa phương tiến hành đột phá. Hừ, thật to gan, ta Mục gia người, người cũng dám động, chết không đủ tích. Sát, hắn lại lần nữa ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, đại thủ một chảo, phảng phất khắp hư không đều bị hắn chộp vào trong tay, theo sau vặn vẹo mai một. Yến Trường Phong cảm giác được một cổ vô cùng mạnh mẽ cùng bá đạo lực lượng, chiều hắn bao phủ mà đến, kia Mục Dã, thế nhưng là muốn một tay đem hắn bóp chết. Phi thường tự phụ. Cảm nhận được đối phương trên người sát khí, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang càng tăng lên, sát khí cũng càng thêm mãnh liệt. Kia Mục Thần lúc trước vô cớ tao chọc hắn, đối hắn ra tay, muốn giết hắn, cuối cùng bị hắn giết chết, này ở hắn xem ra, chính là gieo gió gặt bão. Mà hiện giờ này Mục Dã không hỏi nguyên do, liền muốn ra tay giết hắn, tức khắc khơi dậy Yến Trường Phong sát ý. Bất quá hiện tại, lại không phải ra tay thời điểm. Hắn độn làm một đạo kiếm quang, giả làm thế công. Theo sau trong giây lát một cái chiết thân, xé rách thời không, xa thuẫn mà đi. Phi thường đột ngột, liền ở đối phương cho rằng hắn muốn phản kích thời điểm, đột nhiên bỏ chạy. Muốn chạy, hừ, giết ta Mục gia người, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chỉ có đường chết một cái. Mục Dã con ngươi lạnh lẽo, một bước bán ra, truy kích đi lên. Yến Trường Phong trên người hơi thở càng thêm hỗn loạn lên, trong cơ thể pháp lực hải cuồn cuộn, giữa càng là dị tượng lộ ra, thế nhưng có sóng thần thanh truyền ra. Hừ, này Mục gia người thật đúng là phiền toái, bất quá là đến này La Vân đế quốc, nhìn xem hiện giờ này thiên thần đại lục bên trong đế quốc, cùng ngàn năm trước cảnh tượng có gì biến hóa, không nghĩ tới liền trêu chọc đến như vậy phiền toái. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, người này động thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh tu vi, thực lực so với mới vừa rồi cái kia Hoảng Hốt mạnh mẽ đến nhiều, bất quá hắn dám đổi giết xuống dưới, cũng là tự tìm tử lộ. Linh võ giới chung, truyền đến Yến Trường cung lạnh băng thanh âm. Hắn trong cơ thể, pháp lực đồng dạng ở cuồn cuộn, ở gian nan áp chế. Mà Yến Trường Ca cũng đồng dạng như thế. Bọn họ ở nửa năm trước cũng đã tu luyện tới rồi động thiên cảnh năm trọng hậu kỳ đỉnh. Nếu không có lo lắng đột phá quá nhanh cảnh giới không xong, đã sớm đã tấn chức đến động thiên cảnh sáu trọng. Bất quá hiện tại, Yến Trường Phong luân phiên đại chiến, lại chém giết tam đại kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả, ở hơn nữa một cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả, thôn phệ bọn họ huyết chi tinh khí. Khiến cho ba người tu vi cảnh giới đã hoàn toàn áp chế không được. Bá, kiếm quang bay vọt, ước chừng chạy như bay một ngày một đêm, Yến Trường Phong mới vừa rồi ở một vùng biển trên không ngừng lại. Hắn xoay người lại, liền nhìn đến phía sau thời không gợn sóng gột rửa, một cái dáng người cường tráng thân hình từ giữa đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng mang theo vài phần châm biếm. Như thế nào, không chạy thoát sao? Mục Dã cười lạnh, nếu không chạy thoát, kia liền cùng ta trở về tạ tội đi. Hắn ánh mắt như đao, cả người nhấc lên một cổ cường đại pháp lực gió lốc, cả người khí thế khủng bố, giống như một tôn chiến thần, cho người ta cường đại uy áp. Hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kim sắc thần hoa, nhằm phía Yến Trường Phong, khủng bố uy áp làm nhân tâm gan dục nứt, từng luồng cuồng bạo lực lượng dao động mãnh liệt, áp bách tứ phương. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, trên 9 tầng trời kiếp vân mãnh liệt, sấm sét cuồn cuộn. Một cổ kiếp nạn hơi thở nhanh chóng tràn ngập mở ra, cường đại uy áp mãnh liệt tràn ngập. Cùng thời gian, linh võ giới chung, lưỡng đạo thần hoa lao ra, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca từ linh võ giới chung đồng thời bay ra tới, cả người hơi thở tất cả buông ra, không ở áp chế. Tức khắc chi gian, thiên kiếp cuồn cuộn, mãnh liệt tràn ngập, nơi này kiếp nạn hơi thở càng thêm nồng đậm. Thiên kiếp, tức khắc chi gian, kia Mục Dã sắc mặt đại biến, hiện hóa thân hình, ngẩng đầu nhìn trên 9 tầng trời, cuồn cuộn kiếp vân, cả người lông tơ đứng chổng ngược. Tại đây cổ kiếp nạn hơi thở hạ, hắn trên người hạo kiếp chi khí đều không khỏi mãnh liệt lên, thế nhưng là đã chịu Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân thiên kiếp ảnh hưởng, có muốn dẫn phát kiếp dương cảnh đại kiếp nạn xu thế. Chương 669, cùng nhau độ kiếp, thiên kiếp mênh mông cuồn cuộn, kiếp nạn hơi thở mãnh liệt, bao phủ tứ phương. Một cổ mãnh liệt thiên uy tràn ngập mở ra, áp bách tứ phương, chính là Mục Dã đều cảm thấy kinh hãi, linh hồn đều run rẩy. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình trên người hạo kiếp chi khí cũng đã chịu này cổ kiếp nạn hơi thở ảnh hưởng, thế nhưng có muốn toàn lực dâng lên dấu hiệu. Hắn bản thân liền đã là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh cao thủ, sớm liền ở làm chuẩn bị, dẫn phát đệ tam tràng đại kiếp nạn, tấn chức tam kiếp cảnh, nhưng lại không phải hiện tại. Kiếp dương cảnh đại kiếp nạn, không phải là nhỏ, hắn còn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không dám tùy tiện độ kiếp, nếu không có rất lớn hung hiểm. Giờ phút này, cảm nhận được thiên kiếp tràn ngập, thế nhưng ẩn ẩn có thôi phát chính mình đệ tam trọng đại kiếp dấu hiệu, Mục Dã cả người lông tóc đều lập lên, không có chút nào chần chờ, trước tiên liền phải rời khỏi khu vực này. Hắn cực nhanh lùi lại, sau đó Yến Trường Phong lại cười lạnh. Ngươi truy kích ta một ngày một đêm, hiện giờ lại muốn chạy trốn đi, ra sao đạo lý? Cùng ta cùng nhau cộng độ thiên kiếp đi. Yến Trường Phong cười to, bên người hai đại phân thân trạng thái cùng hắn nhất trí, trong cơ thể pháp lực hải cuồn cuộn, cả người hơi thở cường thịnh vô cùng. Ba người lăng không mà đứng, ánh mắt đều tỏa định Mục Dã, trong ánh mắt mang theo sát khí. Cửu ma phân thân thuật, ngươi thế nhưng tu luyện cửu ma phân thân thuật, còn cô động ra hai đại phân thân, ngươi là huyền cửu u truyền nhân. Mục Dã lông tơ đứng chổng ngược, mình mông bỏ chạy chi gian, lúc này mới chú ý tới Yến Trường Phong bên cạnh hai cụ phân thân, tức khắc trong lòng đại chấn. Lưu lại, cùng nhau cộng độ kiếp nạn đi. Yến Trường Phong cười lạnh, giờ phút này cố ý muốn kéo Mục Dã xuống nước, dẫn động hắn kiếp dương cảnh đại kiếp nạn. Bá bá bá, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca thân hình lập lòe, bộc phát ra khủng bố tốc độ, hai người dịch chuyển đi ra ngoài, cùng Yến Trường Phong lẫn nhau vì sừng, đem Mục Dã vây quanh ở trung gian. Cút ngay, Mục Dã hãi hùng khiếp vía, bởi vì kia cổ kiếp nạn hơi thở càng thêm cường thịnh, cửu tiêu thượng kiếp vân từng đóa, bao trùm phạm vi phi thường mở mang. Lúc này đây thiên kiếp, không phải là nhỏ, Yến Trường Phong chân thân tính cả hai đại phân thân, đồng thời độ kiếp. Thiên kiếp còn không có chính thức bắt đầu, cảnh tượng liền đã tương đương dọa người, tràn ngập ra tới thiên uy, ngay cả Mục Dã đều cảm thấy kiêng kỵ. Hắn lòng nóng như lửa đốt, nếu là lại không rời đi nơi đây, liền phải bị động lây dính thượng Yến Trường Phong thiên kiếp hơi thở, đến lúc đó thiên kiếp buông xuống, hắn cũng khó thoát, muốn cùng chi nhất khởi độ kiếp, thậm chí sẽ bị dẫn phát kiếp dương cảnh đại kiếp nạn. Hắn bay thẳng đến Yến Trường Cung vọt qua đi, muốn dùng sức mạnh hoành pháp lực, mạnh mẽ phá vây. Nhưng mà hắn hiển nhiên xem nhẹ Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân thực lực, ba người đồng thời ra tay, thi triển tu la đạo cùng với tu la dị tượng, liền tính hắn là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh đỉnh cường giả, đều không thể dễ dàng hướng thoát ra đi, thậm chí phản bị đẩy lui, suýt nữa bị thương. Oanh, vạn trường lôi hải từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đem nơi này bao phủ, nơi này hóa thành một mảnh lôi hải, vô số lôi quang lập lòe, mỗi một đạo lôi đình đều cực độ cường đại. Mục Dã đương trường sắc mặt liền thay đổi. Hắn cũng bị thiên kiếp bao phủ, nhiễm Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân thiên kiếp. Hơn nữa, bởi vì Mục Dã tu vi cảnh giới duyên cớ, thiên kiếp uy lực cũng cùng chi cảnh giới tương đối ứng. Bất quá lôi kiếp, đối với kiếp dương cảnh cường giả tới nói, đã không thể cấu thành quá lớn uy hiếp. Làm Mục Dã kiêng kỵ chính là, hắn kiếp dương cảnh đệ tam trọng đại kiếp bị trước tiên dẫn động. Đã chịu Yến Trường Phong thiên kiếp ảnh hưởng, trước tiên bùng nổ. Tức khắc chi gian, cửu tiêu cuồn cuộn, hạo kiếp chi khí toàn diện bùng nổ. Ở Mục Dã bốn phía hư không, thế nhưng thẩm thấu ra máu loáng, cảnh tượng phi thường khủng bố. Này đó máu loáng, tràn ngập ra khủng bố hơi thở, suy yếu hắn lực lượng, hơn nữa sử chi lão hóa, hắn thi triển đại thần thông, đều khó có thể ngăn cản. A, tiểu bối, ngươi dám ám toán ta, tìm chết a. Mục Dã giống to, trong ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc, đồng thời còn có khủng bố cùng tuyệt vọng. Trận này đại kiếp nạn, với hắn mà nói, dị thường khủng bố, nguyên bản dựa theo hắn tính toán, còn muốn ở chuẩn bị ít nhất 100 năm, mới dám bắt đầu độ kiếp. Nhưng hiện tại, lại phát sinh ngoài ý muốn, đại kiếp nạn trước tiên buông xuống, hơn nữa vẫn là kiếp dương cảnh đệ tam trọng đại kiếp trung phi thường mạnh mẽ một loại, so với ngày đó thí thần kiếm độ huyết kiếp đều còn muốn lợi hại. Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân cũng đều lây dính thượng này Mục Dã đại kiếp nạn hơi thở. Giờ phút này, bốn phía cảnh tượng khủng bố, lôi hải lộng lẫy, giữa lại còn kèm theo máu loáng, đó là kiếp dương cảnh đệ tam trọng kiếp. Yến Trường Phong tính cả tam đại phân thân thiên kiếp trùng hợp, ở hơn nữa Mục Dã sở dẫn phát kiếp dương cảnh đệ tam trọng đại kiếp, số trọng kiếp nạn cùng xuất hiện, nhằm vào ở đây mọi người, cảnh tượng dị thường đáng sợ. Bất quá Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân tu vi thấp, tuy rằng lây dính thượng Mục Dã đệ tam trọng đại kiếp, nhưng là này uy năng cùng Mục Dã sở độ đại kiếp nạn lại là hoàn toàn không thể so sánh với. Ba người mạnh mẽ vô cùng, lôi kiếp đối bọn họ sớm đã không thể tạo thành uy hiếp. Ba người hành tẩu ở lôi hải bên trong, tùy ý vạn trượng lôi thác nước buông xuống trong người, chỉ mượn này rèn luyện mình thân, cô đọng lôi pháp thần thông, cùng với tu luyện hóa long quyết. Ba người không ở cản lại Mục Dã, bởi vì đã đem này kéo xuống nước, đang ở đại kiếp nạn. Hiện giờ Mục Dã tình huống phi thường không xong, không dung lạc quan, kiếp dương cảnh đệ tam trọng kiếp áp chế hắn lực lượng, hơn nữa ở thôn vệ hắn sinh mệnh lực, trong cơ thể pháp lực còn đều sắp khô kiệt, nếu không có hắn điều động tự thân cô đọng ra thế giới lực lượng, chỉ sợ liền phải bị đại kiếp nạn ma diệt. Mà kia thiên kiếp lôi phạt, nguyên bản cũng hoàn toàn không có thể đối hắn tạo thành quá lớn bối rối, nhưng hiện giờ đã chịu kiếp dương cảnh đại kiếp nạn áp bách, khiến cho hắn trạng thái phi thường không xong, căn bản vô pháp phân tâm chống lại thiên kiếp lôi phạt. Ở thiên kiếp oanh kích hạ phi thường thê thảm, thân thể đều bị nướng tiêu, phiêu ra mùi thịt, trong miệng càng là không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân hướng tới nơi xa bay đi, đại kiếp nạn theo bọn họ hành động. Tuy rằng ba người sở đã chịu kiếp dương cảnh đệ tam trọng đại kiếp uy năng xa không bằng Mục Dã, nhưng là cũng cường đại vô cùng, khiến cho ba người áp lực càng lúc càng lớn. Ba người rời đi Mục Dã, Yến Trường Phong trực tiếp đem tiên thiên chí bảo ách kiếp chi châu triệu ra tới. Này ách kiếp chi châu, thôn vệ kiếp nạn, chuyển hóa thành tinh thuần vô cùng lực lượng phản hồi cấp Yến Trường Phong. Cũng đúng là bởi vì có này viên ách kiếp chi châu ở, Yến Trường Phong mới dám không kiêng nể gì dẫn phát Mục Dã kiếp dương cảnh đại kiếp nạn. Nói cách khác, tự thân lây dính thượng loại này đại kiếp nạn, cũng thực phiền toái, lấy hắn hiện tại thực lực, không có tuyệt đối nắm chắc có thể vượt qua. Ách kiếp chi châu sáng lên, theo sau bay lên trời cao, tức khắc chi gian, từng luồng kiếp nạn hơi thở, tức khắc hóa thành nước lũ, dũng mãnh vào ách kiếp chi châu giữa. Vô cùng lôi thác nước, hàng tỷ máu loáng, toàn bộ bay vào ách kiếp chi châu giữa, bị ách kiếp chi châu thôn vệ luyện hóa. Trong hư không, từng miếng thần bí ký hiệu lập lòe, quy tắc, trật tự, pháp tắc. Tất cả đều hoàn toàn đi vào đến Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân giữa. Tuy rằng là mượn dùng ách kiếp chi châu thôn phệ kiếp nạn, nhưng là ba người như cũng được đến ứng có chỗ tốt. Ầm vang, hư không chấn động, ba người thân thể dâng lên hà quang, giống như chiến tiên, cả người tản mát ra cường đại hơi thở dao động, thuận lợi bước vào động thiên cảnh 6 trọng. Chương 670, động thiên cảnh 6 trọng, ba điều lôi kiếp dịch chút xuống dưới, Yến Trường Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.